Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, chúng ta không giống nhau. Bất kể có phải hay không là bởi vì mặt mũi. Tóm lại, Phi Tuyết Thêu Phường lần này nội y tú không thể nghi ngờ là thành công. Tuy nhiên tiền kỳ thiết kế cùng sân bãi bố trí lên tốn không ít công phu. Nhưng khi tha cho Mỹ Vân cùng Võ Lạnh Phương cùng Mục Thu Yên ba người tại kiểm kê hết bán sau bạc. Về sau, tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái. Cái này, có phải hay không có chút cao? Muốn hay không hỏi một chút thiếu gia? Đúng vậy a, khác đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ban đầu ở định giá cả thời điểm, ta đã cảm thấy có chút không hợp thói thường. Hiện tại xem ra, thật đúng là có chút phỏng tay. Vậy bây giờ đến cùng làm sao bây giờ? Đồ vật đều đã bán đi. Mình hiện tại cũng không thể lại để người ta kéo trở về. Ưỡn mặt cùng người nói. Giá cả có chút đắt. Đến lại cho ngươi rẻ hơn một chút đây. Đây không phải phạm tiện sao? Không thành. Chúng ta phải tỉnh táo lại. Cẩn thận qua một lần. Nếu như phát hiện không có chỗ không ổn về sau. Lại đi tìm thiếu gia. Sau đó. Ba cái nữ nhân xinh đẹp đem chính mình nhốt tại bịt kín kín trong phòng nhỏ. Từng lần một nhớ lại chính mình bán nội y tình huống. Câu lan bờ sông cầu tàu. Cửu đại hải cùng nguyên cảnh cùng hai người chậm rãi hướng cầu tàu đi đến. Đối diện đứng tại đám người phía trước nhất Tây Anh cao. Thật cao quán lấy quan thầm tóc dài màu đỏ. Lớn lên như nước chảy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng. Hơi ngước đầu. Khóe mắt hơi hơi thượng thiêu. Giống như cười mà không phải cười. Tự tin vô cùng trên nét mặt. Đột nhiên bắn ra một tia không phân giới tính mị hoặc. Ánh sáng hoa lệ cống phẩm nhu gấm. Không chỉ là dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhàn nhạt quang huy tốt như vậy nhìn. Mặc lên người cũng là thoải mái dễ chịu phiêu giật. Thật là mỹ nam tử vậy. Nguyên cảnh cùng chốc lát hoảng hốt để hắn không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái dám. Mặt trắng nhỏ nhi mà thôi. Hừ, so sánh nguyên cảnh cùng đến tán thưởng. Cửu đại hải lại cho rằng Tây Anh cao tướng mạo. Có chút quá nữ nhân. Hắn thấy, nam tử hán đại trượng phu. Làm sao cũng phải cùng chính mình đồng dạng. Chỉ là nhìn qua đến mang có một loại hung hãn dương cương chi khí mới được. Bất quá hai người cũng chỉ là thấp giọng nói dông dài một câu. Cái kia có lễ nghi. Tự nhiên cũng không thể miễn đi. Ha ha, Thái tử Điện Hạ quả nhiên là nhân trung long phượng. Tại Hạ Cửu Đại Hải, Nguyên Cảnh cùng, Phụng Thành chủ chi mệnh. Trước tới đón tiếp Thái tử Điện Hạ đến. Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh cùng hai người đi lên chắp tay nói. Tây Anh cao khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, sau đó đem vung tay lên. Hướng chạy ra đến một tên phía dưới người nói. Đã đến lúc đó. Cái kia hết thảy thì khách theo chủ liền. Theo hai vị an bài đi. Đang cùng theo một đám lễ nghi quan viên thao tác dưới. Tây Anh cao chỉ dẫn theo bốn tên thị vệ. Sau đó cùng theo Cửu Đại Hải cùng một chỗ vào thành. Tây Anh cao làm thái tử. Đại đa số thời gian. Đều là tại Vô Vân Thành đợi. Có rất ít cơ hội ra ngoài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Kiến Long Thành. Bởi vậy. Đối Kiến Long Thành hết thảy tất cả, đều tràn ngập tò mò. Chỉ thấy hắn thân vượt một thớt trắng như tiết tuấn mã. Cũng không cùng bên cạnh Cửu Đại Hải đám người nói chuyện. Mà chính là ngắm nhìn chung quanh. Muốn cẩn thận phân biệt ra được một số cùng Vô Vân Thành không giống nhau địa phương. Bởi vì gần đây phát triển, xung quanh thôn trấn, cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều lần vừa đi vừa về đi tới đi lui xe buýt bán xe. Cái này tại cho đến trước mắt, được cho sáng tạo, cho nên, làm Tây Anh cao phát hiện cách đó không xa có cái cự đại thẻ bài phía dưới. Không chỉ có ngừng lại tốt nhiều xe thú, mà lại có rất nhiều người cõng bọc hành lý. Tại những thứ này thú trên xe, nối liền không dứt từ trên xuống dưới. Bên cạnh, còn có rất nhiều người ở nơi đó không ngừng hét lớn. Đến trạm. Mọi người đều thu thập xong hành lý xuống xe A. Đều kiểm tra cẩn thận một chút. Khác kéo xuống đồ vật A. Trở về muốn dựng xe. Đến lúc đó còn là tới nơi này tập hợp. Tranh thủ trước khi trời tối chạy trở về a. Nhờ xe đi. Có hay không nhờ xe? Đến, đến. Xe của chúng ta chỉ đi Thanh Thạch Trấn a. Mọi người thấy rõ ràng thẻ bài. Cũng đừng dựng xe nhường đường a. Hoa Rơi Trấn có hay không? Trên xe có đại tòa a. Thanh Thạch Trấn đi a. Lập tức đi ngay a. Nhanh lên một chút huynh đệ. Sư phụ đợi chút nữa. Có người muốn nhờ xe đâu. Lúc này thời điểm, Tây Anh Cao rốt cuộc kìm nén không được hiếu kỳ của mình. Mở miệng hỏi, Thù đại nhân, bọn họ đây là, chấm ngoặc kép, này, cái này a, đều là nhờ xe đi xung quanh các địa phương. Ta nói cho ngươi, đây là chúng ta thành chủ đại nhân suy nghĩ. Nói cái gì muốn giàu, trước sửa đường, chỉ có đem các nơi con đường đả thông. Cấp mọi người cung cấp một cái nhanh gọn xuất hành hoàn cảnh. Kiến Long Thành dòng người lượng, tự nhiên là hội nhiều lên. Bất quá ngươi khoan hãy nói, thành chủ đại nhân biện pháp này phi thường tốt xứ. Từ khi có những thứ này xe buýt bán xe, phương viên trăm dặm thôn trấn người, đều có thể hoa rất ít tiền. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Kiến Long Thành bên trong. Cửu Đại Hải nghe xong Tây Anh Cao không? Biết những thứ này, lập tức thao thao bất tuyệt khoe khoang lên. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết. Một cỗ từ đằng xa bay tới mùi thơm lại đem Tây Anh Cao chú ý lực hấp dẫn đến nơi khác. À, từ đâu tới mùi thơm? Đã vậy còn quá nồng. Ngồi mấy ngày thuyền Tây Anh Cao nguyên bản đối ăn cái gì đều không có hứng thú. Lúc này lại đột nhiên bị loại này nồng đậm mùi thơm câu dẫn âm thầm nuốt nước miếng. Ha ha. Đây là bên kia cửa hàng bánh bao. Được rồi, còn thật không có chú ý. Cái này đều giữa trưa. Không được, chúng ta phải nắm chặt chút thời gian. Thành chủ đại nhân bên kia còn đang chờ đâu. Thẳng đến lúc này, Cửu Đại Hải mới ý thức tới đám người này chậm trễ thời gian có chút dài. Lại như thế lắc lư đi xuống. Đoán chừng lại có một canh giờ cũng không đến được phủ thành chủ. Bất quá Tây Anh Cao tựa hồ cũng không có chú ý hắn nói cái gì. Tư tưởng vẫn như cũ dừng lại tại cái gọi là bánh bao phía trên. Người nói là bánh bao. Đó là vật gì? Tây Anh Cao hiếu kỳ nói. Ách, Cửu Đại Hải sửng sốt một chút. Lại mở miệng nói. Đó là chúng ta thành chủ đại nhân chính mình phát minh một loại thức ăn. Ha ha, đừng nói điện hạ mới đến bị hấp dẫn. Kỳ thật rất nhiều thường trú Kiến Long Thành người, cũng thường xuyên bị mùi thơm này thèm ăn chảy nước miếng. Tây Anh Cao cảm khái nói, nghĩ không ra các ngươi thành chủ lại còn có như vậy năng lực. Hứ, cái này tính là gì? Ta nói cho ngươi, thật nếu nói, chúng ta cái này thành chủ đại nhân, cái kia phát minh đồ vật có thể có nhiều lắm, vẻn vẹn đang ăn ăn nhi phương diện, thì suy nghĩ ra được hơn mấy chục loại. Lần này điện hạ đến đây, nếu như không có chuyện gì, tốt nhất ở thêm mấy ngày, thật tốt nhấm nháp một chút chúng ta Kiến Long Thành bên trong đặc sắc. Hai người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi ra tốc hướng cổng thành một bên đuổi. Rất nhanh, mấy người liền đi tới cái kia đạo nhàn nhạt màn sáng trước đó. Nhìn lấy giống như trong suốt bọt khí mảng ánh sáng, Tây Anh Cao lần nữa ngạc nhiên nói. Cái này lại là cái gì? Hắc hắc, đây chính là chúng ta Kiến Long Thành bảo bối. Chúng ta thành chủ xưng nó là cái gì lãnh địa ánh sáng. Người cũng chớ xem thường đạo ánh sáng này mang. Chỉ cần khởi động cơ quan. Hắc, tại người bên ngoài, vô luận dùng cái chiêu số gì, đều không thể tiến vào. Cửu Đại Hải Dương Dương tự đắc nói. Tây Anh Cao chớp chớp khóe miệng, cũng không có mở miệng đáp lại. Bất quá theo hắn lộ ra cái kia tia vẻ mặt, hiển nhiên là mang theo một tia khinh thường. Khởi động cơ quan thì không cách nào tiến vào. Ha ha, xem ra cái này Kiến Long Thành người thật đúng là có thể thổi a. Cứ như vậy mỏng màn ánh sáng, đừng nói cái khác, vẻn vẹn cung tiễn đều chống cự không được a. Có điều hắn khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Đang ở vào hướng dẫn du lịch giải thích trạng thái Cửu Đại Hải cũng không có phát hiện. Vẫn tại chỗ đó nói ra. Lúc trước chúng ta tại thí nghiệm thời điểm. Trọn vẹn dùng đi 30.000 quân đội. Hao phí mấy ngày. Kết quả vô luận là bộ binh. kỵ binh vẫn là cung nỗ thủ. Không có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Người nói là dùng 30.000 đại quân đến tiến hành thí nghiệm, cuối cùng còn tất cả cũng không có thành công. Ha ha, tài nghệ này có phải hay không cũng quá. Chấm ngoặc kép, sau cùng lời nói, Tây Anh Cao cũng không có nói ra đến. Bất quá lần này cửu đại hải thế nhưng là nghe được rõ ràng. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Gần 4 vạn nhân mã. Lúc đó không chỉ có vận dụng cường nỗ, thậm chí còn dùng cái này hơn 3 vạn nhân mã cùng một chỗ công kích bên trong một cái cổng thành. Trong thành người không có chút nào phản kích tình huống dưới. Sử dụng hỏa công, thủy công, thậm chí đại hình máy ném đá, vân vân, liên tục tấn công 4 ngày. Đạo ánh sáng này man, vậy mà không có chút nào làm tổn thương. Theo cửu đại hải một mặt nhẹ nhõm bộ dáng đến xem. Tây Anh Cao cũng không cho rằng đối phương đang cố ý nói dối. Bất quá loại chuyện này có phải hay không cũng có chút quá mức khó có thể lý giải được rồi. Lúc này thời điểm, mọi người đã đi vào màn sáng trước đó. Tây Anh Cao tại màn sáng cùng trước đứng nửa ngày. Tựa hồ muốn tìm được trong đó khuyết điểm cùng phá giải biện pháp. Không tại hắn thí nghiệm mấy cái lần về sau. Liền không thể không triệt để tin tưởng cửu đại hải giải thích. Vì thể nghiệm vượt qua màn sáng cảm giác, Tây Anh Cao còn cố ý theo bạch mã phía trên nhảy xuống tới. Dắt ngựa thớt đi qua, giống như không có cảm giác gì. Tây Anh Cao xoay người, nhìn lấy đằng sau mấy người không trở ngại chút nào địa thông qua. Tựa hồ có chút không biết rõ, thì cái này cơ hồ cảm giác không thấy màn ánh sáng. Tại sao có thể có lớn như vậy phòng ngự năng lực? Tiến vào màn sáng lại đi một đoạn. Chính là Kiến Long thành cửa Tây. Phong cách cổ xưa cổng thành áp dụng chính là gạch đá kết cấu. Có tam ca cánh cửa hình vòm động. Trên cổng thành thì là một loạt đi tới đi lui cung tiễn thủ phụ trách cảnh giới. Chỗ cửa thành có 5-6 cửa đem thủ vệ. Lúc này, ngay tại duy trì lấy vào thành đám người trật tự. Tây Anh Cao mặc dù là Vô Vân quốc thái tử. Bất quá, đối với hắn đến, Trầm Phong bên kia cũng không có gì tận lực an bài. Mà cái này cũng tại trong lúc vô hình thắng được Tây Anh Cao hảo cảm. Chỉ ít trong lòng hắn, ngoại trừ mới mẻ cùng tò mò bên ngoài, cũng không có sinh ra bị người lãnh đạm cảm giác. Lúc này, tuy nhiên đang giữa trưa, bất quá vào thành ra khỏi thành người vẫn như cũ rất nhiều. Ngay tại cửu đại hải dự định để môn sắp mở ra một đạo khác cổng vòm tiến vào thời điểm, thủ môn cũng phát hiện tình huống bên này. Ôi, ta nói buổi sáng ta liền nghe đến chim khách gọi đâu. Nguyên lai thật đúng là gặp phải quý nhân. Làm gì, thủ tướng quân đây là vừa từ bên ngoài trở về. Thủ môn một bên ngạc nhiên hô hào, một bên hướng cửu đại hải chạy tới. Ha ha, đây không phải lão hoàng sao? Làm sao, bây giờ bị điều đến cửa Tây tới? Gặp là người quen. Cửu đại hải cũng đáp, hôm trước vừa qua tới, không có cách nào khác, hiện ở chỗ này thiếu nhân thủ, ta phải tới nhìn chằm chằm điểm, vừa vặn, ta còn nói đi tìm ngươi đây, đem bên kia chính cửa mở ra, vị này là Vô Vân quốc thái tử điện hạ, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp, thành chủ đại nhân bên kia còn đang chờ đâu. Mấy người rất thuận lợi tiến vào trong thành, tại Tây Anh Cao tâm lý. Một tòa vừa mới đã trải qua mấy lần tai nạn thành trì, khẳng định là một mảnh hỗn độn. Thế mà, nội thành phồn hoa lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhìn lấy đông đúc đám người, Tây Anh Cao không khỏi nhớ tới Vô Vân nội thành tiêu điều cùng quạnh quẽ. Ở trong lòng thầm than, cái này Kiến Long thành cùng chúng ta Vô Vân thành, không giống nhau a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.